không bao giờ phôi phai. Có lẽ em đã quá ư khờ dại. Anh nơi đâu cứ để em ngóng chờ, chờ tình yêu nơi anh sẽ lên tiếng. Có lẽ em đã quá yêu thật rồi. Sẽ cùng nhau ước thề một ngày nắng xanh ngời, tình ta sẽ vơi vợi và ta sẽ không xa rời nhau. Có đôi khi tim em muốn thét lên, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, mà sao cứ im lặng, mà sao cứ sao cứ im lặng, mà sao cứ để lòng nhói đau.